Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120 ra ngoài nhiệm vụ. 120. Mục thần thân thế canh 2. Mộng Mô chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, mà Tiêu Lăng Hàn thần thức có hợp thể kỳ. Nó đối Tiêu Lăng Hàn pháp công thần thức công kích, kết quả có thể nghĩ, một chút bọt sóng đều không có bắn khởi. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt thanh minh vô cùng, hoàn toàn không có muốn hôn mê dấu hiệu. Cái này Mộng Mô là thật sự không bình tĩnh. Nó bắt đầu ở thạch hải trung kêu gọi chủ nhân, mà ở một cái khác thạch thất trung, Sở Mục Nam đang ở tiêu hóa Mộng Mô truyền lại đây lực lượng. Hắn muốn mượn dùng này sóng đánh sâu vào trực tiếp tấn chức kim đan kỳ. Đáng tiếc Tiêu Lăng Hàn lại không cho hắn cơ hội này. Mộng Mô thú thần thức cường đại, nhưng cường đại nữa cũng không có Tiêu Lăng Hàn cường. Nó ra lông chính là thực tốt luyện khí tài liệu, cho nên Tiêu Lăng Hàn cũng không có cùng nó động võ, mà là trực tiếp vận dụng linh hồn lực. Tiêu Lăng Hàn đem chính mình linh hồn lực ngưng tụ thành một phen kiếm, bay thẳng đến đối diện Mộng Mô bổ qua đi. Giống, giống, ngao ô, cuối cùng một tiếng rơi xuống. Mộng Mô ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn còn không có tới kịp tiến lên, Mộng Mô liền trực tiếp bị phệ linh thử há mồm một hút, cấp thu vào nó chính mình trong cơ thể không gian chung. Thảo, đoạt quái a, này chỉ phệ linh thử cũng thật sẽ chiếm tiện nghi. May mắn Mặc Ảnh nói Mộng Mô huyết nhục cấp phệ linh thử ăn có thể tinh luyện nó huyết mạch. Bằng không Tiêu Lăng Hàn thật đúng là tưởng đem phệ linh thử cấp thịt kho tàu. Mà Mặc Ảnh chỉ là đơn thuần tưởng nếm thử tuyệt thế hung thú hương vị. Phệ linh thử tuy rằng cực không tình nguyện lấy ra Mộng Mô thịt, bất quá nó vẫn là cắt một chân cấp Mặc Ảnh, cuối cùng đem ra cho Tiêu Lăng Hàn. Mà bên kia, Sở Mục Nam há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới không những không có được đến tăng lên, ngược lại có giảm xuống xu thế. Hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng thông qua khiết ước hắn đem Tiêu Lăng Hàn cùng Mộng Mô chi gian đánh giá hiểu biết cái rõ ràng. Hắn chẳng thể nghĩ tới người này chung quy vẫn là hỏng rồi chuyện của hắn. Hắn thật đúng là xem thường người này. Thù này hắn nhớ kỹ. Tối hôm qua Tiêu Lăng Hàn đuổi theo ra đi thời điểm là cố ý thả chạy Mộng Mô. Hắn ở Sở Mục Nam trên người để lại một mặt thần thức, cũng không có rút dây động dừng. Mà tối hôm qua Quý Minh Giai sở dĩ vẫn luôn đều mơ màng sắp ngủ, là bởi vì Hồ Xanh Xanh cho nàng hạ dược. Liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi ra ngoài tìm kiếm manh mối thời điểm, Hồ Xanh Xanh phỏng trừng trọng thi. Nàng tưởng Sấn Mạc Vô Nhai cùng Quý Minh Giai đều lâm vào hôn mê sau, lại đem hai người mang đi. Chỉ là làm nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là nàng chính mình cư nhiên cũng hôn mê. Liền ở Mộng Mô tới tìm bắt người khi, Tiêu Lăng Hàn cùng nó qua mấy chiêu, biết chính mình mang không chạy lấy người sau, Mộng Mô lựa chọn lui lại. Bất quá Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại lén lút theo đi lên. Lúc này mới phát hiện nguyên lai thôn trưởng cũng là cảm kích người. Mộng Mô đã chết, trận pháp chung người lục tục tỉnh táo lại, đều là biểu tình mê mang nhìn chung quanh. Bọn họ một khắc trước rõ ràng còn ở làm mộng đẹp, ngay sau đó tỉnh lại, lại phát hiện chính mình ở xa lạ địa phương. Trải qua thôn dân giảng thuật, những người đó mới biết được chính mình đây là ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến. Thôn dân chung có mấy người là bị thôn trưởng lừa tiến vào, cho nên sau khi rời khỏi đây thôn trưởng đã bị đại gia chế tài, hủy bỏ hắn thôn trưởng chức vụ. Bởi vì hắn là tu sĩ, các thôn dân lo lắng thôn những người khác an toàn, đều nhất trí đồng ý hủy bỏ thôn trưởng tu vi. Mà trải qua lần này sự tình, thôn trưởng cũng là tâm như cho tàn. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Sở Mục Nam đáp ứng vì hắn sống lại con hắn. Liền ở mọi người đều muốn tìm thôn trưởng, muốn hủy bỏ hắn tu vi khi, lại ở nhà hắn gặp được hắn thi thể. Hắn còn để lại một phong di thư, nói chính mình thẹn với thôn dân, xấu hổ với gặp người, chỉ có vừa chết mới có thể tạ tội. Tiêu Lăng Hàn cao thâm khó lường nhìn Sở Mục Nam liếc mắt một cái, làm như cảm nhận được Tiêu Lăng Hàn tầm mắt. Sở Mục Nam quay đầu nhìn lại, trả lại cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, phảng phất đang nói người chính là ta nói giết, có bản lĩnh ngươi nói ra a. Nếu là làm các thôn dân biết đầu sỏ gây tội là học viện hoàng cực người, kia bọn họ còn không được bị nước miếng chết đuối. Huống chi chính mình căn bản không có chứng cứ chứng minh Mộng Mô là Sở Mục Nam khiết ước thú. Đến lúc đó nói không chừng chính mình còn sẽ bị hắn cắn ngược lại một cái. Nói đến cùng người đều là ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ. Có lẽ chờ đến hắn ngày nào đó cường đại đến không sợ bất luận kẻ nào thời điểm, liền sẽ không giống như bây giờ do dự, mà là sẽ trực tiếp diệt Sở Mục Nam cùng Hồ Xanh Xanh. Thực lực, nói đến cùng vẫn là thực lực của chính mình không đủ. Tiêu Lăng Hàn hiện tại không phải không nghĩ sát Sở Mục Nam, mà là ở hắn động sát niệm thời điểm, lại ở Sở Mục Nam trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm, trực tiếp nói cho Tiêu Lăng Hàn chính mình tạm thời còn không thể giết hắn, bằng không chính mình rất có thể sẽ thua tại trong tay hắn. Vì thế, Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng quay cuồng dựng lên sát ý, mà Hồ Xanh Xanh bất quá là Sở Mục Nam bên người một con chó, đánh rắn đánh dập đầu, chỉ cần trừ bỏ nàng chủ nhân, cẩu cũng coi như không thượng cái gì. Sự tình hạ màn, sáu người trực tiếp trở về học viện giao nhiệm vụ. Bành trưởng lão hỏi thời điểm, sáu người đều chỉ nói Tân Nam thôn xuất hiện một đầu yêu thú, yêu thú bị giết, mặt khác liền không còn có nói cái gì. Còn có một tháng liền đến Tử Linh bí cảnh mở ra thời gian, cho nên Tiêu Lăng Hàn đem tam vạn tích phân biệt các phân một vạn cấp thượng quan huyền ý cùng Mạc Vô Nhai. Kế tiếp một tháng ba người bắt đầu mỗi ngày đều hướng trọng lực thất chạy. Một tháng sau, trên lôi đài, Mạc Vô Nhai một tay băng hệ pháp thuật khiến cho xuất thần vẽ trong tranh, mà Ân Thiên Thịnh kế tiếp bại lui. Chính cái gọi là phong thủy thay phiên truyền, trời xanh tha cho ai. Phía trước Mạc Vô Nhai bị Ân Thiên Thịnh đánh cả người đều là thương, hiện tại nhưng thật ra trái ngược. Vốn dĩ ngay từ đầu Mạc Vô Nhai còn không dám hạ nặng tay, kết quả Ân Thiên Thịnh tới một câu, người nếu là dám phóng thủy, ta liền không cho ngươi thấy tiểu đệ. Cái này Mạc Vô Nhai giống như là khai quải giống nhau. Ân Thiên Thịnh bị hắn ngược không muốn mà. Ân Thiên Thịnh cũng biết chính mình đây đều là tự làm tự chịu. Bất quá hắn không chút nào sợ hãi, thậm chí là càng cản càng hăng. Ngay cả bồi hắn Sở Mục Thần đều có chút nhìn không được. Này mỗi ngày đi đánh một lần, mỗi lần đều là trọng thương mà về, không vì cái gì khác, hắn nhìn đau lòng A Clow, hắn đành phải ngầm chạy đi tìm Mạc Vô Nhai, làm hắn đừng hạ như vậy trọng tay. Mạc Vô Nhai không chút do dự đồng ý, nhưng là mỗi tỉ thí một lần, Sở Mục Thần đến cho hắn 2 vạn khối linh thạch, không có biện pháp ai làm hắn nghèo đâu. Mấy người đều có chính mình am hiểu thuật pháp, liền hắn không có. Ân Thiên Thịnh có đệ đệ cấp, nhưng hắn ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng đi tìm Ân Thiên Duệ muốn linh thạch hoa. Chí Mỹ trai, Tiêu Lăng Hàn sáu người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Trước mắt còn có 3 ngày liền đến Tử Linh bí cảnh mở ra thời gian. Mạc sư đệ, khi nào chúng ta hai người cũng tỉ thí một lần? Sở Mục Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Vô Nhai. Gia hỏa này không chỉ có đem Ân Thiên Thịnh đánh mặt mũi bầm dập, còn ở hắn nơi này hố hơn 30 vạn linh thạch đi. Nga, Sở Sư Huynh cũng muốn cùng ta so, nhưng ta không nghĩ tiếp, làm sao bây giờ đâu? Mạc Vô Nhai nhướng mày, cực kỳ thiếu tấu nói. Hắn hiện tại đã nghĩ đến kiếm linh thạch biện pháp. Này người đi đường phỏng chừng liền Sở Mục Thần cùng Tiêu Lăng Hàn linh thạch nhiều nhất. Tiêu Lăng Hàn hắn không dám hy vọng xa vời. Bất quá Sở Mục Thần này đưa tới cửa linh thạch không cần bạch không cần. 10 vạn linh thạch, Sở Mục Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thành giao, thượng quan huyền ý nhìn hai người, quả thực vô ngữ đến cực điểm. Này một cái hai cái đều cùng Tiêu Đại Ma Vương giống nhau chui vào linh thạch đôi đi. Tiêu Lăng Hàn quả thực có độc, nhưng còn không phải là có độc sao? Chính mình chính là chúng độc sâu nhất cái kia. Ta trên mặt có dơ đồ vật, Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Không hảo hảo ăn cơm. Nghi hoặc hỏi, gia hỏa này chính là một cái ẩn hình đồ tham ăn. Không có, chính là đột nhiên phát hiện sư huynh ngươi lại trường tuấn không ít. Ân, ánh mắt không tồi, bất quá không có khen thưởng. Tiêu Lăng Hàn Mỹ tư tư mà sờ soạ, ân một chút chính mình mặt, tâm tình thật là sung sướng. Thượng Quan Huyền Ý, xem ra chính mình ra mặt còn chưa đủ hậu a, sở sư huynh nhưng nhận thức Sở Mục Nam. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên hỏi, hai người kia dòng họ đều là Sở, cộng thêm một cái mục tự, thấy thế nào đều hẳn là có quan hệ. Nhận thức, các ngươi nên không phải là đối thượng đi. Về sau nhìn thấy hắn tốt nhất cách hắn xa một chút. Sở Mục Nam là ta đường đệ, hắn là ta đại bá Sở Vũ Đường song nhi, làm người dối trá lại có thu tất báo. Trên người hắn hẳn là có Sở lão gia tử cấp bảo mệnh ngọc bài. Sở lão gia tử có luyện hư kỳ tu vi. Sở Mục Thần biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, trịnh trọng chuyện lạ đối Tiêu Lăng Hàn nói, các ngươi quan hệ không tốt. Từ Sở Mục Thần lời nói chung có thể đến ra hai cái kết luận. Một cái là hắn cùng Sở Mục Nam hai người quan hệ không tốt. Nhị là Sở Mục Thần ở trong nhà không chịu coi trọng. Tiêu Lăng Hàn có chút đồng tình mà nhìn thoáng qua Sở Mục Thần. Đây cũng là cái đáng thương oa. Đồng thời hắn lại cảm thấy may mắn. May mắn ngày đó hắn không có tùy tiện ra tay. Bằng không thực sự có khả năng sẽ thi cốt vô tồn. Chẳng lẽ các ngươi không hoàng cực đại lục người? Ân Thiên Thịnh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng Sở Mục Thần là thiên tinh các thiếu chủ. Là hoàng cực đại lục sinh trưởng ở địa phương người. Ngay cả một bên Thượng Quan Huyền Ý cũng có chút kinh ngạc. Hắn tò mò hỏi, kia Sở sư huynh ngươi là cái nào đại lục người? Kỳ thật ta là Huyền Thiên đại lục người. Sở Mục Thần thấy chính mình thốt ra lời này. Mọi người đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chính mình. Muốn nghe ta chuyện xưa sao? Kỳ thật hắn đã sớm tưởng đem chính mình thân thế nói cho Ân Thiên Thịnh. Vừa lúc mượn dùng cơ hội này làm mọi người đều biết. Như vậy về sau trở về Huyền Thiên đại lục, bọn họ cũng sẽ không trách chính mình giấu giếm bọn họ. Ân Thiên Thịnh là người mình thích. Ân Thiên Duệ là Ân Thiên Thịnh đệ đệ. Mà Mạc Vô Nhai lại cùng Ân Thiên Duệ ở bên nhau. Này ba người đều là người một nhà. Đến nỗi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Này hai người đều là quang minh lỗi lạc. Làm người trượng nghĩa. Là đáng giá kết giao người. Sở Mục Thần nói lạc. Chỉ thấy còn lại năm người đều dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe. Nguyên lai. Sở Mục Thần bên ngoài Thượng Hoàng Cực Đại Lục là thiên tinh các thiếu chủ. Hắn trên thực tế là Huyền Thiên Đại Lục thiên tinh thương hội ngũ thiếu gia. Phụ thân hắn kêu Sở Vũ Ngạn. Mẫu thân kêu Thẩm Thanh Thu. Bất quá. Hắn mẫu thân bất quá chỉ là Sở gia một người cung phụng trưởng lão. Một lần ra ngoài rèn luyện, Sở Vũ Ngạn gặp kẻ thù. Lúc ấy Sở Vũ Ngạn cùng trong gia tộc những người khác đi lạc. Hắn bên người chỉ còn lại có Thẩm Thanh Thu. Hai người vài lần tao ngộ đuổi giết, Thẩm Thanh Thu đều liều mình cứu giúp. Ở bị đuổi giết thời điểm, Thẩm Thanh Thu cùng Sở Vũ Ngạn hai người sớm chiều ở chung. Tiệm sinh tình tố, nguyên bản hai người tính toán về đến gia tộc sau liền thành thân. Đáng tiếc, sau lại Sở Vũ Ngạn vì lợi ích của gia tộc, lại cùng một cái khác gia tộc đích nữ liên nhân, mà Thẩm Thanh Thu bởi vậy bị Sở Vũ Ngạn nạp vì tiểu thiếp. Vốn dĩ như vậy sinh hoạt đối Thẩm Thanh Thu chính là một loại tra tấn. Nàng thiên phú hảo, là tư cấp minh văn sư, 200 tuổi không đến liền có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Sở Vũ Ngạn lợi dụng nàng ổn định chính mình ở trong gia tộc địa vị. Lại có chính phu nhân gia tộc tương trợ. Thực mau hắn liền thành công lên làm Sở gia gia chủ. Mà Thẩm Thanh Thu cũng chịu đủ rồi như vậy sinh hoạt. Đang lúc nàng tính toán đi luôn khi. Lại phát hiện chính mình có thai. DIY. Quảng cáo. Cách chương.